Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, để cho địch nhân tự giết lẫn nhau. Nghe được Lạc Phàm, thất trưởng lão cùng bát trưởng lão lập tức liền mắt trợn tròn. Cảm giác đầu ông ông tác hưởng, bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới, Lạc Phàm sẽ đem đầu mâu chỉ hướng bọn hắn. Mặc dù bọn hắn là Thái Hư Thánh cung trưởng lão, thế nhưng là Thái Hư Thánh tổ lại là một cái tâm ngoan thủ lạt siêu cấp tồn tại. Vẻn vẹn là hắn vừa rồi đánh giết Cộng Luân lúc nói lời kia liền có thể nhìn ra tính cách của hắn. Bây giờ Lạc Phàm dùng linh hồn 9 phần biện pháp xem như trao đổi thẻ đánh bạc. Hắn khẳng định sẽ có khuynh hướng Lạc Phàm bên kia à. Không dung suy nghĩ nhiều. Thất trưởng lão nói, Thánh Tổ, chớ có nghe theo gia hỏa này. Gia hỏa này chính là một cái nói không giữ lời lừa đảo. Hắn làm như vậy chính là để chúng ta tự giết lẫn nhau. Đúng đúng đúng, hắn vừa rồi cũng nói, trăm ân tất có quả. Chúng ta báo ứng chính là hắn, coi như ngươi giết chúng ta, hắn cũng sẽ không đem linh hồn 9 phần biện pháp cho ngài. Thánh Tổ, gia hỏa này không thể nghe, một cái dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng. Bát trưởng lão mặt mũi tràn đầy khủng hoảng. Sợ a, hai người bọn hắn thật kê nhi sợ. Vạn nhất Thái Hư Thánh Tổ bị Lạc Phàm chỗ mê hoặc, kết quả của bọn hắn khẳng định sẽ hướng Cộng Luân như thế thê thảm. A, Lạc Phàm khẽ cười một tiếng, xem ra hai vị đối với ta có rất lớn thành kiến a. Thất trưởng lão cùng bát trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nhìn xem hắn. Ngươi đều muốn làm chết chúng ta, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta đối ngươi có thành kiến? Lạc Phàm nói tiếp, ta Lạc Mỗ người mặc dù cả đời giết người vô số, nhưng ta nói ra chính là tát nước ra ngoài, một ngụm nước miếng một cái đinh. Điểm này, ta có thể bắt người cách đảm bảo. Đương nhiên, tin hay không các ngươi nói không tính, muốn nhìn các ngươi trưởng môn ý tứ. Thái Hư Thánh Tổ trần chờ, một cái cổ thần giáo Cộng Luân trong mắt hắn tính không được cái gì. Thế nhưng là, thất trưởng lão cùng bát trưởng lão đều là tâm phúc của hắn. Hắn thật không bỏ được giết bọn hắn hai người. Ngay tại hắn trần chờ lúc, Lạc Phàm thanh âm vang lên, linh hồn 9 phần A, nắm giữ 9 đầu đại đạo A, nếu thật là dạng này, các ngươi Thái Hư Thánh Cung hẳn là có thể trở thành thập đại siêu cấp trong tông môn xếp hạng đệ nhất tồn tại a. Tâm động sao? Hướng tới sao? Việc này không cần tẩy tẩy ngủ liền có thể làm được. Chỉ cần ngươi giết hai vị này trưởng lão, thuận tiện lại đem ngươi người đệ tử kia gọi tới, đem hắn giết chết về sau, ta liền truyền thụ cho ngươi linh hồn 9 phần thần thông, để ngươi trở thành phiến thiên địa này chí cao vô thượng tồn tại. Đừng bảo là, Thái Hư Thánh Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt hiện ra dữ tợn sát ý. Sau đó hắn nhìn về phía thất trưởng lão Trương Nghị. Thất trưởng lão, ngươi hẳn phải biết giấc mộng của ta. Ngươi cũng đã nói, muốn giúp ta hoàn thành giấc mộng của ta. Sự kiện kia, thế nhưng là thật. Thất trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, khóe miệng co giật lấy nói, Thánh Tổ, ta đích xác nói qua giúp ngài hoàn thành mộng tưởng, có thể, ta ý tứ không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế à. Thái Hư Thánh Tổ mơ ước lớn nhất chính là trở thành thập đại siêu cấp tông môn xếp hạng đệ nhất tồn tại, thất trưởng lão cũng đã nói sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất dẹp yên gặp được tất cả địch nhân. Thế nhưng là, cái này cùng Thái Hư Thánh Tổ nói lời kia hoàn toàn khác biệt. Thái Hư Thánh Tổ than nhẹ một tiếng, bằng vào ta Thái Hư Thánh Cung thực lực, muốn trở thành xếp hạng đệ nhất tồn tại, hiển nhiên là rất khó. Dù là trăm vạn năm về sau, cũng không nhất định có thể đánh bại bọn hắn. Dù sao, vị kia nắm giữ 3 loại đại đạo, mà bây giờ, cơ hội đến, chỉ cần ta có thể nắm giữ linh hồn 9 phần biện pháp, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ 4 đầu đại đạo. Liền có thể để ta Thái Hư Thánh Cung trở thành xếp hạng đệ nhất tồn tại. Ngươi, chẳng lẽ không muốn trở thành toàn bộ ta sao? Thánh Tổ, ta, Thất Trưởng Lão thân thể run rẩy, căn bản cũng không biết nói cái gì. Thái Hư Thánh Tổ giận tím mặt, con mẹ nó ngươi cũng không nguyện ý thành toàn giấc mộng của ta. Ta nuôi dưỡng ngươi thì có ích lợi gì? Ngươi nói cho ta. Ta nuôi dưỡng ngươi ý nghĩa ở đâu? Nói đến đây, hắn giận nhấc tay phải, tại Thất Trưởng Lão kinh dị ánh mắt hạ đánh tới. Thất Trưởng Lão dù sao cũng là một vị Thái Hư Thánh Cung trưởng lão, thành thánh nhiều năm, đạo cơ mặc dù không bằng Thái Hư Thánh Tổ, có thể phản ứng dị thường cấp tốc, tránh thoát Thái Hư Thánh Tổ một kích chí mạng. Tuy là như thế, lại bị Thái Hư Thánh Tổ trưởng phong trúng, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Bát trưởng lão, mau mau liên thủ diệt trừ Lạc Phàm, nếu không hai người chúng ta hôm nay hẳn phải chết. Thất trưởng lão hét lớn một tiếng, bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới liên thủ đối phó Thái Hư Thánh Tổ. Bởi vì hắn là một kẻ hung ác, chớ nói bọn hắn. Liền xem như Thái Hư Thánh Cung 8 vị trưởng lão liên thủ cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Cho nên, muốn sống sót, chỉ có một cái phương hướng. Đó chính là liên thủ đánh giết Lạc Phàm. Lạc Phàm chết một lần, Thái Hư Thánh Tổ nhất định sẽ không bởi vì linh hồn 9 phần thần thông mà giết chết bọn hắn. Lạc Phàm tiếu dung không thay đổi. Giờ phút này, liền kém một điếu thuốc lá a. Hai người các ngươi thật là sống dính nhau a. Thái Hư Thánh Tổ xuất hiện tại Lạc Phàm trước người, một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện trong tay, trực tiếp sử xuất một chiêu Hoành Tảo Thiên Quân. Thất trưởng lão cùng Bát trưởng lão vội vàng vận chuyển đại đạo đối địch, nhưng cũng bị Thái Hư Thánh Tổ một kích này trọng thương ra ngoài. Hai người các ngươi quả thực là lòng lang dạ thú, vậy mà muốn hủy ta đại nghiệp. Thái Hư Thánh Tổ tức sùi bọt mép, ta khuyên các ngươi tốt nhất khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Hôm nay, ta chỉ là muốn giết các ngươi, nếu như ai dám hủy ta đại nghiệp, ta nhất định phải để các ngươi nhà tan nhân vong. Nghe được cái này, Thất Trưởng Lão cùng Bát Trưởng Lão sắc mặt lập tức liền biến. Chẳng biết tại sao, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Thái Hư Thánh Tổ nhếch miệng cười một tiếng, đừng cho là ta không biết hai người các ngươi sự tình. Hai người các ngươi tại trong thế tục đều có rất nhiều vợ con. Bọn hắn ở nơi đó, ta nhất thanh nhị sờ. Thất trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, Thái Hư, ngươi làm sao hèn hạ như vậy? Bát trưởng lão đau thương cười một tiếng, mấy người chúng ta vì Thái Hư Thánh Cung phát triển cẩn trọng. Dù không dám nói có công, nhưng che lấy lương tâm nói, chúng ta không có cô phụ qua Thái Hư Thánh Cung, chúng ta đối Thái Hư Thánh Cung không thẹn với lương tâm. Mà ngươi, lại là phái người điều tra lai lịch của chúng ta, ngươi xứng đáng lương tâm của mình sao? Thái Hư Thánh Tổ nói, ta cũng không muốn dạng này, mặc dù các ngươi là ta Thái Hư Thánh Cung trưởng lão. Nhưng tại sinh tử tồn vong trước mặt, duy nhất có thể trấn nhiếp các ngươi, chỉ có thân nhân của các ngươi. Cho nên, ta chỉ có thể bộ dạng này, ngươi chính là đố kỵ. Đố kỵ chúng ta có con trai có con gái. Thất trưởng lão cười lên ha hả, ngươi mặc dù là Thái Hư Thánh Cung Thánh Tổ, có thể lại có thể thế nào? Thánh nhân muốn kéo dài hậu đại thật quá khó khăn. Ngươi mặc dù trước đó từng có một đứa con gái, nhưng lại bị người bắt đi. Tính toán thời gian, cái kia nữ hoa cũng đã lớn lên đi. Bát trưởng lão giống như cười mà không phải cười nói ra. Khả năng bị người bán đến kỹ viện bên trong cũng nói không chừng đấy chứ. Ta thề, muốn đem thân nhân của các ngươi lão ấu, tất cả đều giết chết. Các ngươi tất cả hậu nhân, một tên cũng không để lại. Thái Hư Thánh Tổ mắt đỏ muốn nứt, trong con mắt tràn ngập nồng đậm sát ý. Thất trưởng lão dồn khí đan điền, trước khi chết phát ra một đạo vang dội thanh âm. Các huynh đệ, nhìn một chút, đây chính là các ngươi chỗ tôn sùng cùng ngưỡng vọng thánh nhân. Tại lợi ích trước mặt, không tiếc sát hại đồng môn trưởng lão. Loại này lão già, các ngươi vì sao muốn hiệu trung hắn? Thất trưởng lão không sợ chết, cho dù là hắn cũng muốn đem Thái Hư Thánh Tổ việc ác đem ra công khai, để Thái Hư Thánh cùng tất cả mọi người biết hắn xấu xí gương mặt. Chú thích, cảm tạ bản thân khen thưởng, canh năm đưa đến, nhớ kỹ đề cử cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.